Đột nhiên lúc này, một giọng nói uy nghiêm truyền đến bên tai Diệp Phong. Đây là giọng của Thương Thiên Lãnh Chúa. Thương Thiên Lãnh Chúa đang truyền âm cho hắn. Diệp Phong nhìn về phía lão tộc trưởng, cất lời, sau này ông cùng các tộc nhân Tuần Long tộc cứ yên tâm ở lại đây. Bây giờ Thương Thiên Lãnh Chúa đã trở thành hoàng đế, địa vị của các người cũng đã được nâng cao, tương lai của Tuần Long tộc là ở đây. Lão tộc trưởng cười nói, dù thế nào đi nữa, đa tạ ân tình của Diệp Phong tiểu hữu. Dù bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần Diệp Phong tiểu hữu có yêu cầu, Tuần Long tộc chúng tôi đời đời kiếp kiếp cũng sẽ phục vụ ngài. Lão tộc trưởng khách sáo quá rồi. Diệp Phong nói một tiếng, rồi đứng dậy đi về phía hoàng cung. Rất nhanh hắn đã xuyên qua tầng tầng kiến trúc, đi đến đại sảnh trung tâm nhất của hoàng cung. Lúc này trên triều đình, đã có đủ văn võ bá quan. Rất nhiều người là mới được bổ nhiệm, họ không nhận ra Diệp Phong. Lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa ngồi trên bảo tọa cao nhất, đã mặc một thân hoàng bào, trông vô cùng uy nghiêm. Thương Thiên Lãnh Chúa lập tức cất giọng, các ái khanh lui cả đi, trẫm có chuyện đặc biệt muốn nói với Diệp Phong. Cái gì? Hắn chính là Diệp Phong. Ngay khi tiếng nói của Thương Thiên Lãnh Chúa vừa dứt, không ít văn võ bá quan trên triều đình đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù họ không nhận ra Diệp Phong, cũng chưa từng thấy qua Diệp Phong, nhưng đại danh của hắn trong khoảng thời gian này đã truyền khắp toàn bộ Thương Thiên Đế Quốc, mọi người đều biết. Chính Diệp Phong, người trẻ tuổi huyền thoại này, đã từ trên trời giáng xuống vào thời khắc cuối cùng, một mình xoay chuyển càn khôn, cứu vớt Thương Thiên Lãnh Chúa. Cho nên mới có Thương Thiên Đế Quốc bây giờ. Vì vậy, không ít văn võ bá quan đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thì ra chính người trẻ tuổi này đã cứu vớt cả Thương Thiên Đế Quốc. Sau khi văn võ bá quan lui xuống, toàn bộ triều đình không còn một ai. Chỉ có Thương Thiên Lãnh Chúa và Diệp Phong đứng đó. Lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa nhìn Diệp Phong, đầu tiên là chắp tay nói, bất kể thế nào, lần này ta đều phải cảm tạ ngươi sâu sắc, Diệp Phong. Trước mặt Diệp Phong, Thương Thiên Lãnh Chúa không hề có chút giá đỡ nào của một hoàng đế, Diệp Phong thấy vậy vội vàng tiến lên. Cũng chắp tay nói, nếu không phải lãnh chúa đại nhân năm đó phái người đưa ta từ vũ trụ cấp thấp đến thần giới, e rằng ta bây giờ vẫn còn lặn lội ở vũ trụ cấp thấp. Chính lãnh chúa đại nhân đã cho ta một vũ đài hoàn toàn mới, ta mới có thể có được thành tựu như vậy. Câu này Diệp Phong nói không phải vì nịnh nọt, mà là lời từ đáy lòng. Đối với Thương Thiên Lãnh Chúa, Diệp Phong vẫn mang một tia cảm kích. Dù sao, việc Thương Thiên Lãnh Chúa không câu nệ tiểu tiết mà đề bạt các loại nhân tài xuất thân hàn môn, đã khiến Diệp Phong vô cùng nể phục. Thương Thiên Lãnh Chúa nhìn Diệp Phong, rồi cười ha hả lên tiếng, Diệp Phong à Diệp Phong, ngay từ đầu ta quả nhiên đã không nhìn lầm ngươi, ngươi là một thiên tài tuyệt thế vạn cổ. Lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa tiếp tục nói, Diệp Phong, tiếp theo ngươi có dự định gì? Ta biết ngươi chắc chắn không muốn trở thành đại tướng quân trấn thủ một phương, chuyện đó đối với ngươi mà nói quá vô nghĩa, Diệp Phong nghe Thương Thiên Lãnh Chúa nói vậy. Không khỏi cười bất đắc dĩ, đáp, Lãnh Chúa đại nhân đoán đúng rồi, ta quả thực không có hứng thú gì với quyền lực trên triều đình, điều ta muốn làm là không ngừng trở nên mạnh hơn. Thật ra, nếu Diệp Phong bây giờ muốn Thương Thiên Lãnh Chúa phong cho mình trước đại tướng quân hay thậm chí là một vương hầu, đều là chuyện cực kỳ đơn giản. Chỉ cần một câu nói. Nhưng Diệp Phong không muốn như vậy, bởi vì điều đó không có tác dụng gì nhiều cho việc tu luyện võ đạo, tăng cường thực lực của hắn. Kẻ địch lớn nhất trong lòng Diệp Phong chính là Hỗn Độn Thần Tộc, một trong những thần tộc cổ xưa nhất sừng sững tại thần giới. Đó là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong vô số chủng tộc của thần giới. Cho nên, điều Diệp Phong muốn nhất bây giờ là không ngừng nâng cao thực lực, cố gắng hết sức để bước lên đỉnh phong trong truyền thuyết. Khi đó, hắn có thể tự mình đến Hỗn Độn Thần Tộc, gặp lại mẫu thân của mình. Mặc dù Nam Thúc đã từng nói, địa vị của mẫu thân trong Hỗn Độn Thần Tộc khá cao, bởi vì bà đã thức tỉnh huyết mạch hỗn độn cực kỳ tôn quý. Nhưng Diệp Phong rất rõ, trong Hỗn Độn Thần Tộc có Hỗn Độn Thần Vương và Hỗn Độn Vương Tử, mẫu thân nhất định không được tự do, có khả năng chỉ là công cụ của Hỗn Độn Thần Tộc. Vì mục tiêu to lớn này trong lòng, Diệp Phong biết mình không thể ham muốn hưởng lạc nhất thời. Nếu không thì việc làm một đại tướng quân lẫy lừng trên mảnh đất này cũng rất tuyệt. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, điều đó là không thể, cảm giác nguy cơ trong lòng bắt buộc hắn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, theo đuổi con đường mạnh hơn. Bởi vì mẫu thân vẫn đang ở Hỗn Độn Thần Tộc chờ hắn đến giải cứu. Và Phụ Hoàng, người đã dung hợp với ý chí của vũ trụ thứ nhất, bây giờ cũng không biết sống chết ra sao. Nếu hắn có được thực lực đỉnh phong, có sức mạnh như chúa tể, vậy hắn có thể làm được những việc mà không ai trên đời làm được, sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng, để giải cứu phụ mẫu. Lúc này, trên triều đình trống trải, Diệp Phong suy tư một lát rồi cất lời, lãnh chúa đại nhân, ngài có đề nghị gì hay không? Ta muốn ra ngoài lãnh địa của nhân tộc, làm một lãng khách võ giả, tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa, nâng cao thực lực của mình. Thương Thiên lãnh chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, rời khỏi lãnh địa nhân tộc làm lãng khách võ giả, trước tiên ta phải bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng ta cũng phải khuyên ngươi rằng, với tu vi hiện tại của ngươi mà ra ngoài lang thang, rất nhanh sẽ chết. Nói đến đây, giọng của Thương Thiên lãnh chúa trở nên vô cùng ngưng trọng và nghiêm túc. Diệp Phong, ngươi có biết không? Ngay cả cường giả thần đế cấp cao nhất trong Phong Hào thần cảnh cũng không dám tùy tiện rời khỏi lãnh địa nhân tộc, đi lang thang thế giới bên ngoài. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị chí cường giả của các chủng tộc mạnh khác phát hiện và săn giết. Trước đây, khi ngươi ở khu vực biển sâu, chỉ mới rời khỏi hoang vực của nhân tộc chúng ta một khoảng ngắn, đã đụng phải hai chủng tộc mạnh là Giao Ngư tộc và Ma Hạt tộc. Nếu không phải tu vi của ngươi quá thấp, có lẽ đã sớm bị siêu cấp cường giả của hai chủng tộc đó phát hiện, sau đó săn giết, nuốt chửng huyết nhục của ngươi. Tu vi càng cao, ra ngoài càng dễ gây chú ý của siêu cấp cường giả các chủng tộc mạnh khác. Cho nên, trở thành lãng khách võ giả là một việc vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên, đó có thể là mục tiêu sau này của ngươi, khi ngươi vượt qua Phong Hào thần cảnh, bước vào đạo cảnh giới phía trên, có lẽ ngươi có thể ra ngoài đi một chuyến. Vì nhân tộc chúng ta mà chinh chiến vạn tộc, dương danh uy thế của nhân tộc ta. Diệp Phong nghe những lời này của Thương Thiên lãnh chúa, biết rằng ông đang dùng kinh nghiệm của người đi trước để khuyên bảo mình. Diệp Phong lập tức chắp tay, vô cùng trịnh trọng nói, xin lãnh chúa hãy chỉ dạy cho ta con đường tương lai nên đi như thế nào. Thương Thiên lãnh chúa nhìn Diệp Phong, cất lời, nếu ngươi để ta đề nghị, thực ra ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Con đường tương lai của ngươi nên đi như thế này, tiến vào Vũ Hóa thần môn, bái sư học nghệ, đợi đến khi tu vi của ngươi đủ mạnh, ví dụ như ngươi bước vào đạo cảnh giới mà ta đã nói. Vượt qua Phong Hào thần cảnh, lúc đó ngươi hãy rời khỏi lãnh địa nhân tộc, theo đuổi những gì mình muốn. Trước khi thực lực của ngươi chưa bước vào đạo cảnh giới, tuyệt đối đừng mạo hiểm, hãy tích lũy sức mạnh của mình trước. Thần giới đại địa quá mênh mông, tồn tại vô số chủng tộc mạnh mẽ và vô số sinh linh khủng bố. Ngay cả vị thần hộ mệnh của nhân tộc chúng ta, Nhân Hoàng, cũng có thể sẽ bỏ mạng ở thế giới bên ngoài. Diệp Phong nghe vậy, hít sâu một hơi, nói, lãnh chúa, vậy ta phải làm thế nào để tiến vào Vũ Hóa thần môn? Diệp Phong biết, Vũ Hóa thần môn là thế lực bá chủ của hoang vực trong 7 đại vực của nhân tộc, là một siêu cấp đại tông, muốn bái nhập vào đó, tuyệt đối vô cùng khó khăn. Thương Thiên lãnh chúa lúc này lại cười nói, chuyện này ngươi không cần lo, ta từng xuất thân từ Vũ Hóa thần môn, trên người ta có một khối lệnh bài đệ tử. Lệnh bài đó là ta trộm mang ra ngoài, ngươi có thể trực tiếp sử dụng nó, khắc thông tin thân phận của ngươi lên, sau đó là có thể tiến vào Vũ Hóa thần môn. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có thể làm như vậy sao? Thương Thiên lãnh chúa lại cười nói, ta có thể giúp ngươi việc này, để ngươi thuận lợi tiến vào siêu cấp đại tông như Vũ Hóa thần môn để tu luyện, nhưng ngươi cũng cần giúp ta một việc. Diệp Phong hỏi, việc gì à? Ánh mắt Thương Thiên lãnh chúa mang theo một tia chờ mong, cất lời, chờ ngươi trưởng thành trong Vũ Hóa thần môn, trở thành người có quyền thế, hãy đón ta trở về Vũ Hóa thần môn. Ta có một mối thù cần báo, năm đó ta bị người ta hãm hại, buộc phải rời khỏi Vũ Hóa thần môn. Ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, có thể tìm được một đệ tử có thiên phú tuyệt luân, để hắn bái nhập Vũ Hóa thần môn. Ta thành toàn cho hắn, hắn cũng có thể thành toàn cho ta. Và người đó, chính là ngươi, Diệp Phong. Nghe Thương Thiên lãnh chúa nói vậy, Diệp Phong không giấu nổi vẻ phấn khích. Hắn quả thật không ngờ Thương Thiên lãnh chúa lại có một quá khứ như thế ở Vũ Hóa thần môn. Thương Thiên lãnh chúa lúc này nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất lời hỏi, Diệp Phong, có phải ngươi cảm thấy bản tọa đang lợi dụng ngươi không? Diệp Phong liền mỉm cười đáp, tại hạ đương nhiên không nghĩ vậy. Nếu không có ơn chi ngộ của lãnh chúa, tại hạ đã không có được ngày hôm nay. Giờ đây lãnh chúa lại muốn ban cho tại hạ một lệnh bài thân phận, để ta có thể trực tiếp tiến vào thế lực bá chủ hàng đầu như Vũ Hóa thần môn, ta cảm kích còn không kịp. Về sau, khi đã trở thành nhân vật quyền thế trong Vũ Hóa thần môn, ta nhất định sẽ đón lãnh chúa trở về. Đó là việc ta phải làm. Con người ta nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, có ân tất báo. Thương Thiên lãnh chúa nghe Diệp Phong nói vậy, cuối cùng cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Lão vỗ vai Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Trước khi ngươi đến Vũ Hóa thần môn, ta sẽ truyền thụ cho ngươi y bát của ta. Truyền thừa này gọi là Chư Thiên Luân Hồi Công, là truyền thừa cấp bậc thần đế đỉnh cao trong hàng ngũ phong hào thần cảnh, có nguồn gốc từ truyền thừa thánh điện của Vũ Hóa Thần Môn. Sau khi vào Vũ Hóa Thần Môn, người nhất định phải dốc lòng tu luyện, đừng lãng phí cơ hội khó có này. Tương lai của ngươi, cũng là tương lai của ta, đều nằm trong tay ngươi. Dứt lời, Diệp Phong có thể cảm nhận được từ trong giọng điệu của Thương Thiên Lánh Chúa một sự khát khao mãnh liệt, hy vọng có thể trở lại Vũ Hóa Thần Môn báo thù. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bèn hỏi, vậy kẻ đã hãm hại lãnh chúa năm đó là ai? Sau khi tiến vào Vũ Hóa Thần Môn, có lẽ ta phải đề phòng một chút. Thương Thiên Lãnh Chúa gật đầu, đáp, ta tên thật là Thần Thương Thiên. Kẻ cố ý hãm hại ta năm đó là Kỷ Ninh, con trai của Kỷ Nguyên Thần Chủ, một trong thập đại thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn. Hắn hãm hại ta, chính là vì muốn ngăn cản mối quan hệ thân thiết giữa ta và đệ nhất mỹ nhân của Vũ Hóa Thần Môn bấy giờ, Tô Tâm Ngữ. Diệp Phong nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra tất cả cũng chỉ vì tranh giành mỹ nhân. Nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi thầm mặc niệm cho Thương Thiên Lánh Chúa. Gây sự với con trai của một trong thập đại thần chủ, thảo nào kết cục thảm thương đến vậy, bị trục xuất khỏi tông môn, lưu lạc đến nơi hẻo lánh này để kéo dài hơi tàn. Dường như nhớ lại nhiều chuyện cũ, ánh mắt Thần Thương Thiên thoáng vẻ hoài niệm và cảm thán, thật ra năm đó ta và Tâm Ngữ cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Chỉ là chúng ta cùng tu luyện một loại truyền thừa nên thường xuyên luận bàn, khiến người khác lầm tưởng chúng ta là đạo lữ. Ta bị hãm hại cũng oan uổng vô cùng, nếu không phải nhờ Tô Tâm Ngữ, có lẽ ta đã chết chứ không chỉ đơn giản là bị trục xuất. Mối thù này luôn canh cánh trong lòng ta, bao năm qua không lúc nào ta không nghĩ đến. Nhưng căn cơ của ta đã bị phế, không thể tu luyện để vượt qua những nhân vật cấp thần chủ. Vì vậy, bao năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm những thiên tài kiệt xuất, bồi dưỡng một tồn tại siêu cường có thể giúp ta báo thù, giúp ta giải tỏa mối hận tích tụ bấy lâu. Lúc này, Thần Thương Thiên đã nói ra những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng mình trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, nói, Thần Thương Thiên tiền bối, những gì người nói tại hạ đều đã hiểu rõ. Sau khi đến Vũ Hóa Thần Môn, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ một ngày không xa có thể rửa sạch oan khuất và báo đại thù cho người. Kỷ Ninh, con trai của Kỷ Nguyên Thần Chủ, chỉ vì ghen tuông mà trục xuất, thậm chí phế bỏ cả đồng môn. Có thể thấy kẻ này là một nhân vật vô cùng âm hiểm, Diệp Phong thầm nghĩ. Sau khi đến Vũ Hóa Thần Môn, mình nhất định phải chú ý đến kẻ này, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và Thần Thương Thiên trước khi mình đủ lông đủ cánh. Nếu không thì thật thê thảm. Lúc này, Thần Thương Thiên cũng lên tiếng, Diệp Phong à, ta truyền cho ngươi Chư Thiên Luân Hồi Công. Đây cũng là một trong những truyền thừa đỉnh cấp nhất của Vũ Hóa Thần Môn. Sau khi ngươi đến đó, trở thành đệ tử, tốt nhất đừng thi triển công pháp này trước mặt người ngoài, nếu không rất có thể sẽ bị phát hiện quan hệ giữa ngươi và ta. Lúc đó, tình cảnh của ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi ngươi đã trở nên đủ mạnh, trở thành nhân vật có vai vế trong tông môn, ngươi có thể yên tâm thi triển. Bởi vì khi đó, dù Kỷ Ninh có phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, hắn cũng không làm gì được ngươi. Năm đó ta chính là vì tu vi chưa thành, bị chèn ép thẳng tay, không có chút quyền phản kháng nào. Ngươi nhất định phải trưởng thành trước, nắm giữ quyền thế nhất định rồi mới bộc lộ nanh vuốt, đó mới là cách ổn thỏa nhất. Nghe lời dặn dò của Thần Thương Thiên, Diệp Phong lập tức gật đầu. Trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, tại hạ từ một vũ trụ cấp thấp từng bước tranh đấu đến ngày hôm nay, những điều này trong lòng đều nắm chắc. Thần Thương Thiên nghe vậy thì vui mừng gật đầu. Rồi lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một quyển trục truyền thừa giao cho Diệp Phong, trong này không chỉ có truyền thừa Chư Thiên Luân Hồi Công của ta, mà còn có rất nhiều cảm ngộ tu luyện của ta cho đến nay, đủ để ngươi tu luyện tới phong hào thần cảnh. Những thứ này có lẽ sẽ có ích rất lớn cho ngươi. Cầm lấy đi, ta ở Thương Thiên Đế Quốc, chờ tin tốt của ngươi. Diệp Phong nhận lấy quyển trục, trịnh trọng gật đầu, tiền bối, tại hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong một mình rời khỏi Thương Thiên Đế Quốc. Trước lúc đi, thiếu nữ Long Quỳ của Tuần Long nhất tộc vô cùng lưu luyến, nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng hắn. Diệp Phong bước đi nặng trĩu, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thần Thương Thiên nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, nói với những người xung quanh, chuyến đi này, tất cả đều trông vào tạo hóa của chính Diệp Phong. Ta có thể làm cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, lão liền dẫn mọi người trở về Hoàng Cung, vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Ở một nơi khác, Diệp Phong đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, không một chút chậm trễ. Thời gian tiếp theo, hắn đều dồn sức lên đường. Vũ Hóa Thần Môn là thế lực bá chủ của hoang vực, một trong 7 đại vực của nhân tộc, cũng là người bảo vệ cho vùng đất này. Nghe nói nhân hoàng trấn giữ hoang vực cũng đang tiềm tu trong Vũ Hóa Thần Môn. Nửa tháng sau, Diệp Phong đã đến Vũ Hóa Thần Môn. Nhờ lệnh bài đệ tử mà Thần Thương Thiên giao cho, hắn dễ dàng gia nhập. Giờ phút này, Diệp Phong đã là một đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn. Hắn không khỏi cười khổ, lăn lộn bao năm, không ngờ lại một lần nữa trở thành đệ tử ngoại môn. Nhưng thân phận đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn còn tôn quý hơn cả lúc hắn xưng vương xưng bá ở vũ trụ cấp thấp năm xưa. Sau khi vào Vũ Hóa Thần Môn, Diệp Phong tạm thời không gây chú ý, cũng không tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào của đệ tử ngoại môn. Việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là âm thầm tu luyện, nâng cao tu vi. Tiến vào Vũ Hóa Thần Môn, Diệp Phong mới biết thế giới này lớn đến nhường nào. Đệ tử ngoại môn yếu nhất cũng là võ giả cấp mệnh hà cảnh. Tu vi mệnh hà cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong bây giờ, trong giới ngoại môn cũng chỉ được coi là bình thường. Hắn thầm thấy may mắn, lúc ở Thương Thiên Đế Quốc đã hấp thu công lực của Lão Tổ Hoàng Thất và Thiên Lam Đại Đế để đột phá đến mệnh hà cảnh. Nếu không, chỉ với tu vi thần cung cảnh, e rằng dù có lệnh bài của thần Thương Thiên tiền bối, hắn cũng không thể thuận lợi gia nhập. Lúc này, tại một vùng hoang dã thuộc khu ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn. Ầm ầm, Diệp Phong đang chiến đấu với một con tê giác hắc ám toàn thân phủ đầy lân phiến. Kể từ khi gia nhập, những ngày này hắn gần như đều rèn luyện tại vùng hoang dã của ngoại môn. Phải công nhận Vũ Hóa Thần Môn vô cùng hào phóng, trực tiếp khoanh một vùng rừng rậm mãng hoang và đất hoang rộng lớn trong khu vực ngoại môn để làm nơi rèn luyện cho các đệ tử. Tu luyện ở đây, khoảng cách đến bản bộ của tông môn rất gần, giúp các đệ tử tiết kiệm thời gian đi lại, khiến việc tu luyện trở nên vô cùng hiệu quả. Diệp Phong phát hiện, nhịp độ tu luyện ở Vũ Hóa Thần Môn rất nhanh, các đệ tử gần như đều không ngừng tu luyện. Họ hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang trên đường đi tu luyện, rất ít khi có tranh chấp. Điều này có lẽ liên quan đến tình cảnh của nhân tộc trên thần giới đại địa hiện nay. Ai cũng biết, nhân tộc thuộc chủng tộc yếu thế trong thần giới. Trên 9.8000 vực của thần giới mênh mông, nhân tộc chỉ thực sự kiểm soát được 7 vực. Đối với một chủng tộc mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng bi ai. Vì vậy, ở một thế lực bá chủ bảo hộ nhân tộc như Vũ Hóa Thần Môn, tất cả đệ tử không chỉ tu luyện vì bản thân, mà còn vì sự quật khởi của cả dân tộc. Mỗi một đệ tử đều tu luyện vô cùng khắc khổ, mục đích chính là để trở thành chí cường giả, bảo vệ nhân tộc. Để nhân tộc không bị một chủng tộc cường đại nào đó bất ngờ diệt vong trong tương lai. Cho nên Diệp Phong phát hiện, mỗi người trong Vũ Hóa Thần Môn đều mang một loại ý thức nguy cơ bẩm sinh. Có lẽ những đệ tử tiến vào đây đều đã thực sự thấy được nhân tộc đang sinh tồn trong khe hẹp, đó là một nỗi bi ai to lớn. Ngay cả Diệp Phong cũng bị lây nhiễm, gần đây hắn tu luyện vô cùng điên cuồng, ngày ngày tiến vào hoang dã vật lộn với mãnh thú cự thú. Lúc này, chấp niệm trở nên mạnh mẽ của hắn không chỉ vì mẫu thân và phụ hoàng, mà còn vì sự quật khởi của cả chủng tộc, vì sự huy hoàng của toàn bộ nhân tộc. Chư thiên luân hồi công, Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, tung một chưởng về phía con tê giác hắc ám. Ầm ầm, lập tức, luân hồi chi lực vô tận từ trên người Diệp Phong tuôn ra, kéo con tê giác hắc ám vào lục đạo luân hồi. Con tê giác dù mạnh mẽ đến đâu, thân thể cứng rắn thế nào, cũng bị vòng xoáy luân hồi khủng khiếp của chư thiên luân hồi công lập tức xoắn thành vô số mảnh vụn. Thôn phệ, Diệp Phong bộc phát thôn phệ lĩnh vực, đem toàn bộ khí huyết bàng bạc của con tê giác thôn phệ sạch sẽ. Oanh, một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới từ trên người hắn bộc phát ra. Diệp Phong đã đột phá, sau nửa tháng tu luyện trong rừng hoang ngoại môn, thôn phệ không ít khí huyết mãnh thú, cuối cùng hắn cũng tích lũy đủ, hậu tích bạc phát. Đột phá bình cảnh tu vi hiện tại, từ mệnh hà cảnh thập trọng thiên, chính thức bước vào thiên vận cảnh. Vừa rồi hắn thi triển chính là chư thiên luân hồi công mà thần Thương Thiên tiền bối đã truyền thụ, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng loại truyền thừa mạnh mẽ này hắn chỉ dám thi triển ở nơi hoang dã, không dám dùng trong phạm vi Vũ Hóa Thần Môn, sợ kẻ có ý đồ chú ý. Dù sao trong Vũ Hóa Thần Môn vẫn còn một kẻ địch tiềm tàng nguy hiểm, Kỷ Nguyên Thần Chủ, và con trai hắn, Kỷ Ninh. Diệp Phong lúc này bỗng nghĩ đến người bạn tu luyện năm xưa của thần Thương Thiên tiền bối, Tô Tâm Ngữ. Nếu có thể tìm được nàng trong Vũ Hóa Thần Môn, có lẽ có thể kết giao quan hệ, từ đó nhận được chút tài nguyên tu luyện. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua. Tô Tâm Ngữ năm đó đã là tuyệt đại thiên kiêu, bao nhiêu năm qua, khẳng định đã sớm trở thành đại nhân vật. Bản thân mình chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé, dù có mối liên hệ với thần Thương Thiên tiền bối, Tô Tâm Ngữ cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ. Chư thiên luân hồi công, ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn quen, lấy đâu ra loại truyền thừa mạnh mẽ như vậy? Mau giao nộp chi tiết ra đây. Đột nhiên ngay lúc đó, cách Diệp Phong không xa xuất hiện mấy gã đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn. Ánh mắt chúng đều mang theo vẻ tham lam, lập tức khóa chặt lấy Diệp Phong. Mấy tên đệ tử ngoại môn này thực lực đều không tệ. Tổng cộng có 3 người, tất cả đều là cường giả cấp thiên vận cảnh. 2 tên thiên vận cảnh tam trọng thiên, 1 tên thiên vận cảnh lục trọng thiên. 3 người hợp lại, đội hình có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, lúc này chúng mới dám đến gây sự với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thấy 3 người, ánh mắt hơi trầm xuống, cất lời, 3 vị sư huynh, chư thiên luân hồi công của tại hạ là do một vị trưởng bối truyền thụ, có vấn đề gì sao? Trưởng bối của ngươi truyền thụ? Nghe những lời này, 3 tên đệ tử ngoại môn đều lộ ra vẻ kiêng dè. Có thể học được công pháp mạnh mẽ như chư thiên luân hồi công trong Vũ Hóa Thần Môn, địa vị tuyệt đối không hề thấp, nhưng lúc này, tên đệ tử cầm đầu thiên vận cảnh lục trọng thiên bỗng ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói với hai kẻ bên cạnh, đừng sợ thằng nhãi này, đây là hoang dã, chúng ta trực tiếp giết hắn. Cướp lấy truyền thừa, sẽ không ai phát hiện. 3 tên đệ tử ngoại môn lúc này quả thật là ác từ trong gan, vậy mà muốn hạ thủ với đồng môn chỉ để cướp đoạt truyền thừa. Một bộ truyền thừa mạnh mẽ đồng nghĩa với tương lai có vô hạn khả năng. Cho nên, lòng tham của chúng lúc này đã lấn át tất cả. Diệp Phong thấy 3 người vậy mà không chút nể tình. Ánh mắt cũng lập tức lạnh đi, vốn dĩ ta không muốn tàn sát đồng môn, nhưng 3 người các ngươi đã vô tình vô nghĩa, muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta. Ta chỉ có thể giết sạch các ngươi, ngươi chỉ là một thằng nhãi thiên vận cảnh nhất trọng thiên mà dám gào thét giết chúng ta. Ngươi nói mê sảng gì vậy? Thấy Diệp Phong nói ra những lời như vậy, 3 tên đệ tử không nhịn được mà cất tiếng cười nhạo. Trong mắt chúng, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một tên nhóc không biết trời cao đất dày. Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ. Tên cầm đầu lập tức ra lệnh. Vâng, sư huynh, thằng nhãi này hai chúng ta là đủ để nghiền nát nó rồi. Hai tên đệ tử thiên vận cảnh tam trọng thiên dường như muốn tranh công, lập tức lao về phía Diệp Phong. Chúng thậm chí còn không thèm thi triển võ học truyền thừa, chỉ đưa tay ra định tóm lấy hắn, tựa như cho rằng có thể dễ dàng bắt được Diệp Phong. Ngu xuẩn không biết sống chết. Vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng lộ ra một tia hung ác. Tu luyện bao năm, hắn đã sớm rèn luyện được một nội tâm sát phạt quả đoán. Một khi đã xác định là địch nhân, vậy thì không cần nói nhiều, trực tiếp ra tay tru sát. Đại hải vô lượng, Diệp Phong lập tức thi triển bộ võ học cường đại mà hắn học được từ san hô công chúa của giao ngư tộc. Rầm rầm, một biển cả màu xanh lam vô tận lập tức từ hai nắm đấm của hắn oanh kích ra, ẩn chứa lực xung kích khổng lồ. Như hai tòa đại dương đập thẳng vào người hai tên đệ tử ngoại môn. A, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên đệ tử lập tức bị đập nát thân thể, gãy làm đôi, rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Tên đệ tử thiên vận cảnh lục trọng thiên đang đứng xem trò hay ở phía xa thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ, tên nhóc trông có vẻ bình thường này lại sở hữu chiến lược mạnh mẽ đến vậy. Trốn, trong chớp mắt. Tên đệ tử cuối cùng lập tức bay về phía xa. Hắn biết, Diệp Phong căn bản không phải là kẻ có thể trêu vào. Truy, Diệp Phong đã giết hai tên đệ tử, tự nhiên không thể để tên cuối cùng chạy thoát. Một khi tin tức bại lộ, hắn chắc chắn sẽ bị chấp pháp của Vũ Hóa Thần Môn tìm tới và bắt giam. Cho nên, tên cuối cùng này tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Vụt, Diệp Phong vung tay, trước hết thu hai cái xác vào nhẫn chữ vật. Mặc dù khí huyết của hai tên này chẳng ra sao, nhưng nhẫn chữ vật trên người chúng có lẽ cất giấu không ít thứ tốt. Dù sao cũng là đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn, có lẽ rất giàu có. Vút, vút, Diệp Phong và tên đệ tử kia một người truy một người đuổi, rất nhanh đã ra khỏi vùng hoang dã này. Trong lúc hoảng hốt đuổi theo, họ đã rời khỏi khu vực của Vũ Hóa Thần Môn. Phải nói, đệ tử có thể tiến vào Vũ Hóa Thần Môn cũng không phải dạng vừa. Tên đệ tử thiên vận cảnh lục trọng thiên này, Diệp Phong nhất thời vậy mà đuổi không kịp. Nhưng trong lúc Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc, thì tên đệ tử kia càng kinh hãi hơn. Bởi vì hắn cao hơn Diệp Phong đến năm trọng thiên, nhưng Diệp Phong vẫn bám sát được hắn. Chết tiệt, thằng nhãi thiên vận cảnh nhất trọng thiên này sao lại có sức mạnh và tốc độ kinh khủng như vậy? Tên đệ tử còn lại đang gấp gáp nghĩ cách thoát thân. Đột nhiên phía trước hắn xuất hiện một thung lũng khổng lồ. Bên trong thung lũng, có một con quái vật khổng lồ đang nằm phục. Đó rõ ràng là một con dao long màu xanh sẫm to lớn. Nơi tốt, có thể dùng con dao long này để cắt đuôi thằng nhãi kia. Tên đệ tử ngoại môn lập tức mừng rỡ, vội vàng bay về phía thung lũng. Động tĩnh khổng lồ lập tức đánh thức con giao long màu xanh sẫm trong thung lũng. Tên đệ tử không ngờ rằng, thần thức của con giao long này lại nhạy bén đến vậy. Gào, gần như ngay lập tức, kèm theo một tiếng gầm hung lệ, con giao long mở to đôi mắt, đồng tử lóe lên ánh sáng xanh u ám, trông vô cùng đáng sợ. Cái này, tên đệ tử đang định lợi dụng con giao long để chạy trốn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi muốn quay đầu. Nhưng đã quá muộn, ánh mắt hung lệ của con giao long đã khóa chặt lấy hắn. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc sau, con giao long đột nhiên mở cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một cột sáng khí độc màu xanh sẫm, nháy mắt đánh trúng tên đệ tử ngoại môn. A, hắn thậm chí không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, cả người đã bị ăn mòn thành một vũng máu, rơi xuống đất. Ngay cả nhẫn chữ vật cũng bị ăn mòn thành sắt vụn. Độc tính của con giao long này có thể nói là vô cùng khủng bố, và tu vi của nó chắc chắn cũng cực kỳ lợi hại. Phải nói, trong hoang dã của thần giới ẩn giấu vô số sinh linh khủng khiếp, nhân tộc đôi khi thật sự chỉ là thức ăn yếu ớt. Vụt, đúng lúc này, Diệp Phong lao vào thung lũng, vừa hay chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi tên đệ tử ngoại môn bị ăn mòn thành vũng máu. Là sinh linh cấp thần dựa cảnh, vượt qua cả thiên vận cảnh. Diệp Phong lập tức cảm nhận được khí tức của con giao long màu xanh sẫm, toàn thân lập tức đề phòng. Một sinh linh cấp thần dựa cảnh, lại còn là một con giao long có độc tính mạnh như vậy, tuyệt đối là một đối thủ vô cùng đáng gờm. Phải biết, cường giả cấp thần dựa cảnh ở Vũ Hóa Thần Môn đã có tư cách bước đầu tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên ngưng trọng, nhưng hắn không hề chạy trốn. Bởi vì đối với hắn, con giao long thần dựa cảnh màu xanh sẫm này lại là một món thuốc bổ giá trị cực lớn. Nếu có thể thôn phệ nó, Diệp Phong biết chắc chắn công lực của mình sẽ tăng lên một cách đáng kể. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, không khí trên sân lúc này có chút ngưng trọng, một luồng sát khí vô hình và hung lệ bao trùm toàn bộ thung lũng. Gừ, con giao long màu xanh sẫm chậm rãi gầm nhẹ, từ trên mặt đất đứng dậy, để lộ thân rồng nguy nga dài mấy ngàn mét. Con hung thú này dường như cũng cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp từ trên người Diệp Phong, nên nó không hành động tùy tiện. Diệp Phong lúc này cũng chậm rãi tỏa ra sát khí, tiến về phía con giao long. Trong nhẫn chữ vật của hắn, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu, chủ nhân, có cần ta giúp ngươi giết con giao long này không? Diệp Phong lắc đầu, đáp trong tâm trí, không cần ngươi ra tay. Lần này ta ra ngoài rèn luyện, không chỉ để tru sát yêu thú mà còn để mài giũa võ đạo và kinh nghiệm chiến đấu. Bông hoa trong nhà kính sẽ không bao giờ trưởng thành, phải trải qua máu lửa mới có thể thành tựu cường giả tối cao. Ta không chỉ cần nâng cao tu vi mà còn phải rèn luyện ý chí. Trong nhẫn chữ vật, quang nhân màu hồng lập tức giơ ngón tay cái lên, hay lắm, có phong thái của ta năm xưa. Diệp Phong, gào, đột nhiên, con giao long màu xanh sẫm ngang nhiên xuất thủ. Nó vung ra một long chảo màu xanh sẫm, nhanh như chớp tóm về phía Diệp Phong, tựa như một tia sét xanh. Khiến cả không gian phát ra tiếng nổ vang, đủ thấy một chảo này thần tốc đến mức nào. Hỗn độn thể, Diệp Phong lập tức kích phát toàn bộ sức mạnh cơ thể, tung ra đôi nắm đấm, đón đánh long chảo đang lao tới. Ầm ầm, ầm ầm, nắm đấm tỏa ra hỗn độn khí va chạm với long chảo xanh sẫm, lập tức tạo ra từng đợt âm bạo trên không trung, quyền và chảo đối đầu, tựa như hai ngọn núi lớn va vào nhau. Phát ra tiếng nổ kinh thiên, hỗn độn khí và long nguyên kim quang sôi trào trong hư không. Dư âm va chạm như thủy triều khuếch tán ra bốn phương, đánh sập cả thung lũng. Đại hải vô lượng, Diệp Phong hét lớn, trực tiếp thi triển bộ võ học công kích cường đại này. Ầm ầm, lập tức, một đại dương xanh thẳm vô tận từ người hắn lao ra, ầm ầm lao về phía con giao long. Gào, ngay khoảnh khắc đó, bề mặt thân thể con giao long cũng tỏa ra ánh sáng xanh lục vô tận. Cả thân rồng khổng lồ lao thẳng về phía trước, trong nháy mắt phá tan vạn con sóng. Đánh xuyên qua cả biển cả xanh thẳm. Quả nhiên rất mạnh, không hổ là giao long cấp thần dựa cảnh, ánh mắt Diệp Phong không những không sợ hãi mà còn tràn đầy chiến ý cuồng bạo hơn. Vạn cổ thương tang chỉ, Diệp Phong lập tức thi triển một loại chỉ pháp truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà hắn từng nhận được từ lão tổ tông của Thiên Lam đế quốc. Ông, chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời trước mặt hắn xuất hiện một ngón tay khổng lồ đen kịt, đường vân trên ngón tay rõ ràng. Như thể một hắc ám cự nhân từ thời viễn cổ xé rách bầu trời thò ra một ngón tay. Có thể trấn áp cả thiên địa vạn vật. Ầm ầm, ngón tay khổng lồ lơ lửng, tựa như một ngọn thái cổ sơn nhạc trấn áp xuống, che khuất cả bầu trời, đen kịt một mảng, hung hăng đánh vào thân rồng của con giao long. Gào, Lực lượng của một chỉ này vô cùng khủng bố, mang sức mạnh ức vạn quân, đánh cho long cốt của Giao Long vỡ vụn, gãy răng rắc. Giao Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng điều này càng kích thích hung tính của nó. Ầm ầm, nó mở cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một luồng khí độc màu xanh sẫm, che kín cả bầu trời, nháy mắt đã lao đến trước mặt Diệp Phong. Thứ ta không sợ nhất chính là độc tố. Diệp Phong lúc này lại cất tiếng cười lớn, lập tức thả ra phệ độc trùng mà mình đã nuôi dưỡng. Vù vù vù, vù vù vù, ngay lập tức, một đàn phệ độc trùng từ trong cơ thể hắn bay ra, hợp thành một tấm khiên trước mặt. Ầm ầm, cột sáng khí độc của Giao Long đánh vào tấm khiên phệ độc trùng, nháy mắt đã bị nuốt chửng. Gào, Giao Long thấy cảnh này, trong đôi mắt khổng lồ lộ ra vẻ không thể tin nổi, nó phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Kêu to hơn nữa cũng vô dụng, Diệp Phong lăng không bước tới, ánh mắt mang vẻ điên cuồng, lập tức vận dụng toàn lực thi triển Chư Thiên Luân Hồi Công. Không còn trong phạm vi của Vũ Hóa Thần Môn, ở nơi rừng rậm hoang vu này, hắn có thể tùy ý sử dụng truyền thừa này mà không sợ người khác nhận ra. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một vòng xoáy lục đạo luân hồi xuất hiện trong không gian trước mặt hắn, trực tiếp cuốn con Giao Long vào trong, rồi nhanh chóng nghiền nát thân thể nó như một cái cối xay lớn. Nghiền đến chết, gào, kèm theo một tiếng gào thảm thiết, con Giao Long cấp thần dựa cảnh đã bị Diệp Phong triệt để xóa sổ. Thôn phệ, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ toàn bộ năng lượng huyết khí của con Giao Long đã bị nghiền nát. Oanh, oanh, oanh, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Phong liên tiếp bộc phát ra bốn luồng khí thế cường đại. Trong khoảnh khắc, nhờ thôn phệ con Giao Long, công lực của Diệp Phong tăng vọt. Dưới sự rót vào của Long Nguyên và huyết khí cuồn cuộn, tu vi hắn liên tục đột phá, từ thiên vận cảnh nhất trọng thiên nhảy vọt lên ngũ trọng thiên. Rất tốt, Diệp Phong mở mắt sau khi đột phá, trong mắt tràn đầy vui sướng. Cảm giác đột phá liên tục này thật quá tuyệt vời. Chủ nhân, ta cảm ứng được một luồng năng lượng linh dược cực kỳ đặc thù ở phía bên kia thung lũng. Giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong. Một thung lũng nhỏ bé lại có một con Giao Long cấp thần dựa cảnh ẩn nấp, chắc chắn không hề tầm thường, có linh dược đặc thù cũng không có gì lạ, đi xem sao. Diệp Phong nói rồi đi về phía bên kia thung lũng. Vừa đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy một cây cối màu vàng ròng mọc ở sâu trong thung lũng. Là kim lôi mộc, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, loại kim lôi mộc này là vật liệu tốt để luyện chế pháp bảo mạnh mẽ. Chủ nhân sau khi có được nó, có thể tìm một luyện khí sư giỏi trong Vũ Hóa Thần Môn giúp người luyện chế một món bảo vật cực mạnh. Dù người không dùng, đem đi đổi tiền cũng vô cùng quý giá, quả thực là giá trị liên thành. Diệp Phong gật đầu, kim lôi mộc này đúng là kỳ chân hiếm thấy. Ta có thể mang về đổi lấy điểm cống hiến trong Vũ Hóa Thần Môn để mua linh đan rượu dược. Dứt lời, hắn tiến về phía cây kim lôi mộc toàn thân vàng ròng. Nhưng ngay khi hắn vừa bước bước đầu tiên, phía sau thung lũng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Mười mấy sinh linh hình người toàn thân phủ lân phiến màu vàng đột nhiên từ không xa đi tới. Tu vi của chúng bất ngờ đều là thiên vận cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng lợi hại. Thì ra là một nhân tộc yếu ớt ở đây sao? Mười mấy sinh linh toàn thân lân phiến vàng đi tới, lập tức vênh váo nói, nhìn trang phục đệ tử trên người ngươi, ngươi hình như là đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn. Hôm nay coi như ngươi may mắn, kim giáp tộc chúng ta và Vũ Hóa Thần Môn có quy ước, trong tình huống không đặc biệt sẽ không giết đệ tử nhân tộc các ngươi. Cho nên ngươi mau cút đi, kim lôi mộc này không phải thứ mà một con dẹp nhân tộc hèn mọn như ngươi có thể mơ tưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong không ngờ ở đây lại xuất hiện cường giả kim giáp tộc. Nhưng mười mấy tên này chỉ là tu vi thiên vận cảnh thập trọng thiên, hắn cũng không mấy e ngại. Lúc này, thấy Diệp Phong vẫn chưa nhúc nhích, mấy tên kim giáp tộc lập tức tỏa ra sát khí mãnh liệt, con kiến nhân tộc, sao ngươi còn chưa đi? Ngươi đừng tưởng có quy ước thì chúng ta không dám giết ngươi. Ngươi dám cản đường tài lộc của chúng ta, dù là đệ tử Vũ Hóa Thần Môn, chúng ta cũng có thể giết ngươi ngay tại chỗ. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm mười mấy tên kim giáp tộc. Quả nhiên trong mắt các chủng tộc cường đại khác, nhân tộc vô cùng hèn mọn. Diệp Phong hít sâu một hơi, nói, cây kim lôi mộc này là do ta phát hiện, ta không thể chắp tay nhường cho người khác. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy cường giả kim giáp tộc thậm chí nghi ngờ tay mình có vấn đề. Tên nhóc nhân tộc hèn mọn này vậy mà gan to bằng trời. Dám chống lại quyết định của chúng. Một tên kim giáp tộc thiên vận cảnh thập trọng thiên lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, nhìn xuống với ánh mắt miệt thị vô tận, khinh thường nói, cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau cút đi. Nếu không ngươi sẽ chết thảm tại chỗ. Một luồng sát ý băng lãnh không chút lưu tình lập tức từ tên kim giáp tộc này tỏa ra, quét về phía Diệp Phong. Giết, Diệp Phong lúc này cũng không nói nhiều, trực tiếp động thủ. Mười mấy cường giả kim giáp tộc thiên vận cảnh thập trọng thiên, hắn không hề e ngại, đủ sức một trận chiến. Đại hải vô lượng, hắn lập tức thi triển bộ võ học cường đại này. Ầm ầm, biển cả sóng lớn vô tận nháy mắt cuốn lấy mười mấy cường giả kim giáp tộc, khiến chúng không thể thoát thân. Cái gì, thằng nhóc này lực lượng thật mạnh. Lập tức có cường giả kim giáp tộc kinh hô, chúng đều là tu vi thiên vận cảnh thập trọng thiên, còn Diệp Phong chỉ là võ giả nhân tộc thiên vận cảnh ngũ trọng thiên. Việc Diệp Phong dùng đại hải vô lượng bao phủ khiến chúng không thể động đậy thực sự khiến tất cả cường giả kim giáp tộc cảm thấy kinh hãi. Vụt, ngay khi đám cường giả kim giáp tộc còn đang kinh hô, Diệp Phong đã lách mình đến trước mặt chúng, không chút do dự, trực tiếp tung ra sát chiêu cuối cùng, Chư Thiên Luân Hồi Công. Ầm ầm, vòng xoáy lục đạo luân hồi lập tức bao phủ mười mấy cường giả kim giáp tộc, như một cái cối xay lớn, nghiền nát tất cả thành mảnh vụn. A, kèm theo từng tiếng hét thảm, mười mấy cường giả kim giáp tộc toàn bộ bị nghiền thành mảnh vụn, chết không toàn thây. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ chiến lực của mình đã mạnh đến mức này. Mười mấy cường giả kim giáp tộc thiên vận cảnh thập trọng thiên, dù là đệ tử nội môn bình thường của Vũ Hóa Thần Môn gặp phải cũng có chút khó giải quyết. Vậy mà hắn lại dễ dàng nghiền nát tất cả, nhưng đây cũng là nhờ hắn sở hữu truyền thừa mạnh mẽ. Quy năng của Chư Thiên Luân Hồi Công thực sự quá khủng khiếp, không hổ là một trong mấy tuyệt học chấn môn đỉnh cấp của Vũ Hóa Thần Môn. Bộ truyền thừa này, đừng nói đệ tử nội môn, chỉ sợ ngay cả đệ tử hạch tâm cũng khó có tư cách tu luyện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm cẩn thận. Chư Thiên Luân Hồi Công liên lụy quá lớn, ở Vũ Hóa Thần Môn tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển. Thôn phệ, Diệp Phong lập tức phóng ra vòng xoáy thôn phệ, hấp thụ toàn bộ khí huyết của mười mấy cường giả kim giáp tộc đã bị nghiền nát. Ầm ầm, ầm ầm, ngay lập tức, trên người hắn bộc phát ra hai luồng khí thế cường đại. Hắn trực tiếp đột phá, liên phá hai tầng, bước vào thiên vận cảnh thất trọng thiên. Khí huyết của kim giáp tộc này cũng không tệ, dồi dào hơn nhiều so với nhân tộc cùng cảnh giới. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn liền tiến tới thu cây kim lôi mộc vào nhẫn chữ vật. Ông, ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, một luồng khí thế cường đại tuyệt luân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hà, khí tức này là thần dựa cảnh, hơn nữa còn là tồn tại cao thâm trong thần dựa cảnh. Ít nhất cũng là thần dựa cảnh tam trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong lập tức thay đổi, tu vi thần dựa cảnh tam trọng thiên còn mạnh hơn cả con giao long màu xanh sẫm mà hắn vừa đối phó. Con giao long kia cũng chỉ mới bước vào thần dựa cảnh nhất trọng thiên. Vụt, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, một nam tử trẻ tuổi mặc ngân bào đột nhiên từ trên không trung đáp xuống. Nam tử này trông giống như nhân tộc, nhưng trên mặt lại có từng mảng lân phiến màu vàng, hai tay cũng là móng vuốt vàng chứ không phải bàn tay người. Rõ ràng, hắn cũng là một cường giả của kim giáp tộc. Nhìn những mảnh vụn của tộc nhân kim giáp tộc trên đất, nam tử ngân bào lập tức lộ vẻ giận dữ, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, quát lạnh, nhân tộc. Là ngươi đã giết tộc nhân kim giáp tộc của ta, ngươi không biết Vũ Hóa Thần Môn và kim giáp tộc ta có quy định không được tàn sát lẫn nhau sao? Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh, đáp, ta phát hiện kim lôi mộc, bọn họ muốn cướp đoạt cơ duyên của ta, thậm chí muốn giết ta. Ta đây là tự vệ phản kháng, không trái quy định. Ngươi, nam tử ngân bào kim giáp tộc lập tức lộ vẻ lúng túng. Hắn biết Diệp Phong nói có lẽ là sự thật, vì kim giáp tộc luôn xem thường nhân tộc. Chẳng qua là bị ép bởi uy hiếp của vị nhân hoàng trong Vũ Hóa Thần Môn nên mới có ước định trên danh nghĩa. Lúc này, sắc mặt nam tử ngân bào vô cùng âm trầm, hắn nhìn Diệp Phong, rồi nhìn xung quanh, phát hiện đây là một thung lũng hẻo lánh. Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia sát ý âm trầm. Hắn chậm rãi nói, bất kể sự thật là gì, ngươi đã giết tộc nhân kim giáp tộc của chúng ta, đó là tội không thể tha thứ. Ta, với tư cách là một ngân bào chấp pháp của kim giáp tộc, có trách nhiệm bắt ngươi về thẩm vấn. Mau theo ta về, nam tử ngân bào chấp pháp nói rồi trực tiếp đưa ra móng vuốt vàng, tóm về phía Diệp Phong, muốn cưỡng ép mang hắn đi. Vụt, Diệp Phong lập tức lùi lại, tránh khỏi móng vuốt của gã chấp pháp. Cái gì, ngươi còn dám phản kháng? Dám chống lại ta, tên nhóc nhân tộc, ngươi chán sống rồi. Ngân bào chấp pháp lập tức giận dữ, ngươi vốn đã có tội, giờ còn dám kháng cự chấp pháp, đó là tội càng thêm tội. ta bây giờ đánh chết ngươi tại chỗ cũng không thành vấn đề. Oanh, dứt lời, gã ngân bào chấp pháp lập tức bộc phát khí thế cường hãn, tỏa ra sát ý đáng sợ, hiển nhiên đã động sát tâm với Diệp Phong. Ông, gã ngân bào chấp pháp của kim giáp tộc tỏa ra sát ý ngút trời, như một đại dương băng giá, lập tức phủ xuống Diệp Phong, gã này là một cao thủ siêu cấp thần dựa cảnh tam trọng thiên. Thực lực vô cùng cường đại, mạnh hơn mười mấy tên kim giáp tộc thiên vận cảnh thập trọng thiên cộng lại không biết bao nhiêu lần. Nếu mười mấy tên kia chỉ là một đám tép diêu, thì gã ngân bào chấp pháp này chính là cao thủ trong cao thủ. Nếu chưa đến thời khắc sinh tử, Diệp Phong cũng không muốn để Sở Hoàng ra tay, vì như vậy hắn sẽ không có được hiệu quả rèn luyện. Hắn cần cả kinh nghiệm chiến đấu và mài giũa ý chí võ đạo. Hơn nữa, Diệp Phong rất thích cảm giác chiến đấu với cường giả. Chết đi cho ta, gã ngân bào chấp pháp ngang nhiên xuất thủ. Một chân của hắn lập tức biến thành một cái cự chảo ngập trời, như đúc bằng vàng ròng, đầu ngón tay sắc bén tựa thần kiếm. Thần nữ vô hạn đại pháp, Diệp Phong lập tức thi triển bí thuật của giao ngư tộc. Ông, sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh thần nữ khổng lồ, tung xuống từng mảnh ánh sáng chúc phúc, bao phủ lấy hắn. Trong chớp mắt, mọi năng lực võ đạo của Diệp Phong đều tăng vọt, hắn biết thần nữ vô hạn đại pháp có thể cho hắn pháp lực vô hạn trong 10 giây, nên không lãng phí thời gian. Ngay lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục công, một bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ khác. Ầm ầm, không gian quanh Diệp Phong lập tức biến thành cảnh tượng vạn ác địa ngục, vô số ma thần gào thét. Bản thân hắn thì phình to, biến thành một cự tượng màu trắng tỏa ra thần quang vô tận, chính là Thiên Đình thần tượng. Ầm ầm, Thiên Đình thần tượng khổng lồ nhấc cái móng voi to như trụ trời, ẩn chứa sức mạnh vô biên, đột nhiên đạp lên trời cao, thần quang trắng xóa bùng nổ, có thể phá hủy tất cả. Ầm ầm, rác, ngay khoảnh khắc sau, cái cự chảo vàng của gã ngân bào chấp pháp bị móng của thần tượng đạp nát. A, gã ngân bào chấp pháp kêu lên một tiếng thảm thiết, vội lùi lại, rút tay về. Móng vuốt vàng của hắn đã máu me đầm đìa, gãy mất mấy ngón, trông vô cùng kinh hãi. Tên nhóc nhân tộc nhà ngươi, chỉ là một đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn, sao lại có nhiều truyền thừa kinh khủng như vậy? Quả thực sánh ngang với truyền thừa của đệ tử Hạch Tâm. Tu vi của ngươi thấp như vậy, không thể nào có được nhiều võ học đến thế. Gã ngân bào chấp pháp của kim giáp tộc gầm lên, giọng đầy vẻ khó tin. Hắn vốn tưởng Diệp Phong chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, giết đi dễ như trở bàn tay. Nhưng kết quả lại khiến hắn kinh ngạc tột độ. Không ngờ ngươi lại mạnh đến thế, xem ra ta đã xem thường ngươi. Thực lực của ngươi đủ để so với một vài đệ tử nội môn bình thường của Vũ Hóa Thần Môn rồi. Diệp Phong cười lạnh, sao? Ngươi sợ rồi à? Gã ngân bào chấp pháp phá lên cười, ta mà sợ sao? Ha ha ha, thật là chuyện nực cười nhất thế gian. Thủ đoạn thực sự của ta còn chưa thi triển đâu. Nếu ngươi thật sự muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ầm ầm, dứt lời, một luồng huyết khí khủng bố vô biên từ người gã bộc phát ra. Gã nhảy lên không trung, thân hình phình to, cuối cùng biến thành một con ác thú kim giáp khổng lồ như kỳ lân. Đây chính là chân thân của gã, khi biến thành cự thú, pháp lực và năng lượng trong cơ thể sẽ bành trướng đến cực điểm, lúc này, thân thể cự thú nguy nga của gã lơ lửng trên không. Bề mặt phủ đầy lân phiến vàng óng, tỏa ra kim quang chói lọi như một vầng mặt trời, tràn ngập khí tức ác thú kinh khủng, mênh mông cuồn cuộn, có thể đạp nát tất cả. Ầm ầm, cự thú kim giáp tộc khổng lồ lập tức từ trên cao lao xuống, như một vầng thái dương vàng rơi rụng, mang theo sức hủy diệt không gì sánh bằng. Uy thế này thực sự quá đáng sợ. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Đây mới là sức mạnh thực sự của gã ngân bào chấp pháp kim giáp tộc. Thần nữ vô hạn đại pháp, chư thiên luân hồi công. Ngay khoảnh khắc này, Diệp Phong cũng thăng hoa chiến lực đến cực điểm. Hắn điên cuồng gầm lên, toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang, cả người biến thành một cái cối xay khổng lồ, trên đó khắc ấn áo nghĩa lục đạo luân hồi, như muốn nghiền nát cả thời đại. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang dội khắp nơi. Vô số dãy núi trong hoang dã rung chuyển, sụp đổ. A, đột nhiên, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, kim giáp cự thú do gã ngân bào chấp pháp hóa thành lập tức bị cối xay lục đạo luân hồi nghiền cho toàn thân vỡ vụn, vội vàng lùi về phía sau. Đừng hòng đi, Diệp Phong lúc này toàn thân tràn ngập sát khí vô biên, mỗi tấc da thịt đều phát ra ánh sáng vô tận, đồng tử bắn ra thần quang, trông như một vị thần minh nhân tộc trẻ tuổi giáng lâm. Tên nhóc nhân tộc nhà ngươi, sao lại có nhiều thủ đoạn đáng sợ đến vậy? Lúc này, gã ngân bào chấp pháp của kim giáp tộc đã hoàn toàn sợ hãi, luống cuống, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. hắn điên cuồng bỏ chạy về phía xa, muốn thoát khỏi nơi kinh khủng này. Tên đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn này quả thực là một kẻ giả heo ăn thịt hổ, vừa ra tay đã kinh thiên động địa. Muốn chạy, Diệp Phong kích hoạt một tia lực lượng của không gian bảo thạch, trực tiếp mở ra một thông đạo hư không, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt gã ngân bào chấp pháp. Cái gì? Thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, gã chấp pháp mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Đây lại là thủ đoạn đáng sợ gì nữa? Gã quả thực sắp hoài nghi nhân sinh, tha cho ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Gã chấp pháp lúc này trực tiếp cầu xin tha thứ, làm trâu làm ngựa cho ta, ngươi chưa đủ tư cách. Nhưng Diệp Phong chỉ đáp lại một câu như vậy, ánh mắt không chút lưu tình, trực tiếp tung một quyền. Ầm ầm, một luồng lực đạo mạnh mẽ vô cùng từ nắm đấm Diệp Phong lao ra, trực tiếp đánh nát đầu gã ngân bào chấp pháp. Một đời ngân bào chấp pháp, cứ thế mà toi mạng. Ông, nhưng ngay lúc đó, một chùm sáng màu vàng từ thi thể bay ra, định bỏ chạy. Vụt, khoảnh khắc sau, Diệp Phong đã tóm gọn chùm sáng đó. Bên trong chùm sáng vang lên giọng của gã chấp pháp, chết tiệt. Ngươi lại có thể dùng tay không bắt được nguyên thần của người khác. Lẽ nào ngươi còn là linh hồn sư của nhân tộc? Diệp Phong cười lạnh, khi ngươi động sát niệm với ta, kết cục của ngươi đã được định sẵn. Ta vốn không muốn trêu chọc các ngươi, nhưng các ngươi lại xem thường nhân tộc chúng ta như vậy, ta chỉ có thể cho ngươi một bài học. Chùm sáng vội nói, đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn, ngươi không thể xóa sổ ta. Ta là ngân bào chấp pháp của Kim Giáp tộc, nếu ngươi giết ta diệt nguyên thần, chắc chắn sẽ bị Kim Giáp tộc chúng ta truy lùng. Nơi này là lãnh địa của Kim Giáp tộc, nhân hoàng cũng không có tư cách nhúng tay. Nếu ngươi thả nguyên thần của ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phụt, nhưng ngay khi giọng nói vừa dứt, Diệp Phong bóp mạnh tay, trực tiếp nghiền nát nguyên thần của gã chấp pháp. Hắn không chút lưu tình, vì biết rõ đã kết thù sinh tử với Kim Giáp tộc, thả ra cũng vô ích, chi bằng giải quyết triệt đề. Thôn phệ, Diệp Phong nhanh chóng thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của gã ngân bào chấp pháp. Tu vi của hắn lập tức đột phá một trọng thiên, bước vào thiên vận cảnh bát trọng thiên. Chủ nhân, ta cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh đang tiếp cận, là tồn tại cấp phong hào thần cảnh, ngay cả ta hiện tại cũng có chút kiêng dè. Đột nhiên, Sở Hoàng lên tiếng trong nhẫn chữ vật, tồn tại cấp phong hào thần cảnh. Xem ra cường giả khác của Kim Giáp tộc đang ở gần đây, đã cảm nhận được nguyên thần của gã chấp pháp bị xóa sổ. Diệp Phong phán đoán rồi nhanh chóng rời đi, ngay cả Sở Hoàng cũng đã cảnh báo, xem ra lần này cường giả đến rất mạnh, không phải hắn có thể đối phó. Đi trước là hơn. Ngay sau khi Diệp Phong rời đi không lâu, trên thung lũng nhỏ bé đột nhiên giáng xuống mấy nam tử Kim Giáp tộc mặc kim bào. Đây đều là kim bào chấp pháp, cấp bậc cao hơn ngân bào chấp pháp, tu vi mỗi người đều là tồn tại cấp phong hào thần cảnh. Có cường giả thần binh cảnh, có cường giả thần tướng cảnh, thậm chí kẻ cầm đầu còn là thần quân cảnh. Ngoài ra, còn có những luồng khí tức mạnh mẽ khác đang từ xa lao tới. Nếu Diệp Phong còn ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Hắn xóa sổ một ngân bào chấp pháp, quả thực đã chọc vào cả tổ ong Kim Giáp tộc. Một kim bào chấp pháp nhìn thi thể khô quắt của gã ngân bào, kinh sợ nói, lẽ nào có hút máu tà ma ẩn hiện gần đây? Dám hấp thụ cả chấp pháp của Kim Giáp tộc ta, quả là gan to bằng trời. Truyền lệnh xuống, tất cả cường giả Kim Giáp tộc trong khu vực này phải đi tìm kiếm tên hút máu tà ma đó, nhất định phải bắt được hắn để báo thù. Trong khi từng nhóm cường giả Kim Giáp tộc xuất động, Diệp Phong, kẻ đầu sỏ, đang nhanh chóng xuyên qua lãnh địa hoang vực của nhân tộc. Hắn biết lần này mình có thể đã chọc giận rất nhiều cường giả Kim Giáp tộc, nên theo đề nghị của Sở Hoàng, hắn quyết định nhanh chóng trở về hoang vực. Chỉ cần về đến đó, đó là địa bàn của Vũ Hóa Thần Môn, dù là tộc trưởng Kim Giáp tộc cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhưng vào ngày thứ ba, khi Diệp Phong sắp bước vào lãnh địa hoang vực, ông, một tòa trận pháp vô hình đột nhiên hiện ra, tạo thành một rào cản linh lực, chặn đường hắn. Ầm ầm, Diệp Phong thi triển vạn cổ thương tang chỉ nhưng không thể phá vỡ rào cản. Đây dường như là một loại cấm chế cổ xưa, chuyên dùng để phong tỏa nhân tộc. Sở Hoàng lên tiếng, ông, một mảng hồng quang từ nhẫn chữ vật của Diệp Phong tuôn ra, ngưng tụ thành thân ảnh quang nhân màu hồng của Sở Hoàng. Để ta thử xem, Sở Hoàng hét lớn, một nắm đấm ngưng tụ hồng quang vô tận, oanh kích về phía rào cản. Rầm rầm, nhưng đột nhiên, rào cản trận pháp bộc phát ra một lực hút khổng lồ vô song, trực tiếp hút lấy nắm đấm của Sở Hoàng, rồi nhanh chóng hấp thu sức mạnh của lão. Thân thể quang nhân của Sở Hoàng vậy mà đang thu nhỏ lại. Hỏng bét, đây là một loại thôn phệ trận pháp, có thể thôn phệ loại lực lượng thần hồn không có hình thể như ta. Sở Hoàng kinh hô, lập tức buông tay, chui vào nhẫn chữ vật, giọng yếu ớt vang lên, chủ nhân, tuyệt đối đừng chạm vào trận pháp này, ta đã lấy thân thử nghiệm rồi. Thứ này đụng vào là suy yếu, ta suýt nữa bị hút khô, chắc phải mất nhiều ngày mới hồi phục được, sức mạnh hiện tại chắc chỉ còn ngang thần binh cảnh cấp 1. Diệp Phong có chút cạn lời, không ngờ Sở Hoàng lại xui xẻo như vậy. Nhưng Sở Hoàng đúng là đã thay hắn gánh một kiếp, quả nhiên đại địa này đầy rẫy nguy hiểm. Kim Giáp tộc, một chủng tộc chỉ mạnh hơn nhân tộc một chút, mà đã có nhiều thủ đoạn lợi hại như vậy. Xem ra nhân tộc chúng ta thật sự rất nhỏ yếu, không thể khinh thường các chủng tộc khác. Lúc này, lòng kiêu ngạo của Diệp Phong đã tan đi không ít. Hắn ngày càng ý thức được các chủng tộc bên ngoài đều vô cùng cường đại. Xem ra chúng ta tạm thời không ra ngoài được. Oanh, đột nhiên, cách đó không xa giáng xuống một luồng khí thế vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là động tĩnh vừa rồi đã thu hút cường giả Kim Giáp tộc đuổi giết tới. Khí thế đó, rõ ràng là phong hào thần cảnh, xem ra cần phải tránh đi một chút, chờ Sở Hoàng khôi phục thực lực thần tướng cảnh, rồi cùng lão liên thủ xử lý đám Kim Giáp tộc này. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức nhảy vào một dãy núi phía sau, may mắn đây là khu vực Thập Vạn Đại Sơn, có núi non trùng điệp, hoang dã vô biên, thậm chí có cả những cấm địa thời viễn cổ. Giúp hắn có thể tạm thời lợi dụng địa hình để chạy trốn và quần nhau với đám cường giả Kim Giáp tộc một thời gian. Đường lui đã bị trận pháp chặn lại, Diệp Phong đành phải chọn cách quay về ẩn náu giữa núi non trùng điệp. Dù đang bị một đám cường giả Kim Giáp tộc hùng mạnh truy sát, nhưng Diệp Phong không hề hối hận vì đã giết tên chấp pháp áo bào bạc. Nếu một võ giả nhân tộc bị ngoại tộc chèn ép mà ngay cả dũng khí ra tay giết địch cũng không có, còn phải đắn đo cân nhắc hậu quả này hậu quả nó, thì đã đánh mất đi khí phách và ý chí của người luyện võ. Ầm ầm, giữa núi rừng, một ngọn núi cao đột nhiên nổ tung. Một cây thương thép khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào vị trí bên dưới ngọn núi vừa vỡ nát. Chủ nhân của cây trường thương này là một cường giả thần binh cảnh, tầng thứ nhất của phong hào thần cảnh bên Kim Giáp tộc. Hắn cầm chắc trường thương trong tay, đâm xuống ngọn núi, khiến nó nổ tung, một bóng người trẻ tuổi từ đó hiện ra. Người đó chính là Diệp Phong. Hắn đã ẩn mình dưới chân ngọn núi này mấy ngày, không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện. Vụt, Diệp Phong không đối đầu trực diện mà lập tức lao đi, bỏ chạy về phía xa. Đã phát hiện ra ngươi thì đừng hòng chạy thoát, lại một tiếng cười lớn vang lên. Trên hướng chạy trốn của Diệp Phong, một cường giả Kim Giáp tộc khác xuất hiện, cũng là một cao thủ thần binh cảnh. Trong nháy mắt, hắn đã vung ra một tấm lưới lớn tỏa sáng, răng ra như thiên la địa võng, chặn đứng đường đi của Diệp Phong. Rầm rầm rầm. Diệp Phong điên cuồng vung nắm đấm, nhưng không thể nào phá vỡ tấm lưới ánh sáng khổng lồ kia. Gã cường giả Kim Giáp tộc thần binh cảnh lập tức cất tiếng cười ha hả đầy khinh miệt, đúng là một tên nhãi con sâu kiến không biết trời cao đất dày, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Tấm lưới lớn này của ta được dệt từ tơ hàn thiết ngoại thiên, đừng nói là một tên nhóc nhân tộc chỉ mới thiên vận cảnh bát trọng thiên như ngươi. Cho dù là cường giả thần binh cảnh của nhân tộc cũng phải bị tấm lưới này của ta vây khốn. Rất nhanh, tấm lưới lớn co rút thần tốc, trong chớp mắt đã trói chặt Diệp Phong. Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn mà thôi, bắt được cũng thật nhẹ nhàng. Hai gã cường giả thần binh cảnh của Kim Giáp tộc lúc này sải bước tiến về phía Diệp Phong, chuẩn bị bắt hắn về tộc chịu tội. Sở Hoàng, chính là lúc này, đột nhiên, Diệp Phong vốn đang bị lưới lớn khống chế lại cất tiếng hét lớn. Đến ngay đây, lão đệ, tiếng hét to của Sở Hoàng lập tức vang vọng, ầm ầm. Gần như ngay tức khắc, từ trong chiếc nhẫn chữ vật trên tay Diệp Phong, một luồng hồng quang vụt ra, ngưng tụ thành một người khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt đã xé tan tấm lưới lớn kia. Cái gì? Thấy biến cố đột ngột này, hai gã cường giả Kim Giáp tộc đang lơi lỏng cảnh giác lập tức kinh hãi tột độ. Đây là khí tức sức mạnh của cấp bậc thần tướng cảnh, tầng thứ hai của phong hào thần cảnh. Trên người tên tiểu tử này còn có thủ đoạn như vậy sao? Sao chúng ta không ai biết chuyện này? Cả hai cường giả Kim Giáp tộc đều kinh hãi thốt lên. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lạnh như băng, khoảng thời gian ẩn náu vừa qua chính là để cho Sở Hoàng hồi phục thực lực. Hiện tại Sở Hoàng đã khôi phục lại thực lực thần tướng cảnh, vô cùng đáng sợ. Hủy thiên diệt địa, Sở Hoàng hét lớn một tiếng, từ trên thân người khổng lồ ánh sáng màu đỏ lập tức bùng nổ một cơn bão hủy diệt kinh hoàng, bao trùm lấy hai gã cường giả Kim Giáp tộc đang tiến tới. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, hai gã cường giả Kim Giáp tộc đã bị nghiền nát, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát, chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết vang vọng tại chỗ. Tốt quá rồi, xử lý ngay được hai tên cường giả thần binh cảnh của Kim Giáp tộc. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy toàn bộ huyết khí và năng lượng của hai gã cường giả Kim Giáp tộc vừa bị xé xác, sau đó hấp thu toàn bộ. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng năng lượng khổng lồ vô biên bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Công lực và huyết khí của hai cường giả thần binh cảnh của Kim Giáp tộc dồi dào như biển lớn. Đối với Diệp Phong chỉ mới ở thiên vận cảnh bát trọng thiên mà nói, đây quả thực là đại bổ. Dầm dầm, năng lượng kinh khủng và hùng hậu lúc này như những dòng sông lớn gào thét trong cơ thể Diệp Phong, điên cuồng bồi đắp tu vi cho hắn. Công lực của Diệp Phong đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng. Hấp thu ngay lập tức hai cường giả thần binh cảnh của Kim Giáp tộc. Chẳng khác nào nuốt hai viên thập toàn đại bổ đan. Vào lúc này, bề mặt cơ thể Diệp Phong bắt đầu tỏa ra một thứ hồng quang nóng rực. Oanh, một luồng khí thế võ đạo cường đại lập tức bùng phát từ người hắn. Diệp Phong trong nháy mắt đã đột phá một trọng thiên, bước vào thiên vận cảnh cửu trọng thiên. Oanh, lại một luồng khí thế mạnh mẽ nữa bùng phát, thiên vận cảnh thập trọng thiên. Ầm ầm, lần thứ ba, một luồng khí thế kinh thiên động địa bùng nổ. Diệp Phong trực tiếp phá vỡ bình cảnh đại cảnh giới, thành công bước vào thần dụ cảnh nhất trọng thiên. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khí thế trên người Diệp Phong vẫn không ngừng tăng vọt. Oanh, thần dụ cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần dụ cảnh tam trọng thiên. Ầm ầm, thần dụ cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, năng lượng của hai gã cường giả Kim Giáp tộc đã được tiêu hóa hết. Khí thế trên người Diệp Phong cũng dần lắng lại. Chậc chậc chậc, chủ nhân, loại truyền thừa này của người thật đúng là khoáng cổ tuyệt kim, nếu như cái năng lực phá vỡ rào cản chủng tộc, thôn phệ vạn linh để lớn mạnh bản thân này của người bị lộ ra ngoài, e rằng vô số chủng tộc hùng mạnh trong toàn thần giới đều sẽ đến truy sát người. Sở Hoàng lúc này lên tiếng, sau đó hóa thành một luồng hồng quang chui vào nhẫn chữ vật của Diệp Phong.